Ông xã chuẩn sói ca. Chương 135, 3 ngày một lần 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp sự bị lẽ nào là ba đến để chạy cho con của bạn ba lên lớp chuẩn. Nói xong, tự bản thân Đan Nghi cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng nếu là vậy thì ba cũng đâu cần phải đích thân đến đây chứ. Em có người thân, họ hàng gì khác không? Lục Thượng Hàn ra hiệu cho Lục Thiên lái xe rồi quay qua hỏi Đan Nghi. Đan Nghi lắc lắc đầu. Mẹ em là con gái duy nhất của Đan gia, em cũng vậy. Còn ba em, ba mẹ mất sớm và cũng không có anh chị em gì hết. Nhưng đây dù sao cũng là việc nhỏ nhặt nên Đan Nghi và Lục Thượng Hàn cũng không nghĩ quá nhiều. Đan Nghi đã sắp được nghỉ hè nên cô còn đang nghĩ đến việc lên kế hoạch để làm việc lớn cơ. Nhưng hiển nhiên là Lục Thượng Hàn cũng đang có kế hoạch cần làm. Chỉ là việc mà hai người đang định làm đều không liên quan chút gì tới nhau cả. Từ sau khi Đan Nghi bắt Lục Thượng Hàn tuân thủ theo quy tắc do cô đề ra thì Lục Thượng Hàn đã chấp hành khá là tốt. Hôm đó Đan Nghi nói 3 ngày một lần thì đợt vừa rồi Lục Thượng Hàn cũng rất biết điều, tuy cũng có lúc khó tránh khỏi việc tham nhũng, nhưng Đan Nghi cũng không quá tính toán chuyện đó. Đêm nay cũng vậy, nhưng sau lần thứ 3 thì Đan Nghi đã phát hiện ra có gì đó sai sai, chống tay vào ngực hắn, cô nói. Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng 3 ngày một lần nên giờ anh đã dùng hết thời lượng của 9 ngày rồi đấy nhé. Ai nói vậy, Lục Thượng Hàn chả mấy để tâm, chúng ta đã ký kết giấy tờ đàng hoàng rồi đấy nhé. Đan Nghi nổi đóa, nếu như hắn cứ tiếp tục thế này thì ngày mai cô thật sự sẽ không còn sức lực để thiết kế mẫu trang sức mới nữa mất thôi. Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng, anh cũng chỉ là đang làm theo đúng cam kết thôi mà. Trên bản cam kết đã ghi rõ, 3 ngày một lần, anh cũng đã ký tên rồi thay. Đan Nghi với tay cầm lấy chiếc ví, rút ra tờ giấy cam kết. Anh tự đọc đi, em tự đọc đi, Lục Thượng Hàn vẫn rất thản nhiên. Đan Nghi mở bản cam kết ra đọc, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả đôi bên, giữ vững tình cảm lứa đôi, đặc biệt lập cam kết quan hệ vợ chồng, 3 ngày một lần. Khi tự tay viết bản cam kết này, vốn dĩ đến đây đã kết thúc và sau đó là chữ ký của đôi bên. Thế nhưng khóe môi Đan Nghi không khỏi giật giật, tại sao sao? 3 ngày một lần, lại vẫn còn nội dung, mà nội dung lại còn là, một lần 3 ngày, chứ, 3 ngày một lần 3 ngày. Đan Nghi bật người ngồi dậy, Lục Thượng Hàn nắm lấy tay Đan Nghi rồi giơ cao lên qua đầu cô. Mấy ngày trước em cần thời gian ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi nên anh không thực hiện theo đúng chính sách một lần 3 ngày được. Ngày mai em được nghỉ hè rồi, vừa hay có thời gian rảnh nên anh sẽ cố bù lại. Lục Thượng Hàn, Đan Nghi cố vùng vẫy, diễn đạt sự cực lực phản đối và bất mãn. Kháng nghị vô hiệu, rất nhanh cô đã lại bị hắn khống chế, Đan Nghi lúc này thật chỉ muốn cắn cho hắn một cái thật thật đau. Nhưng tiếc là bờ môi Lục Thượng Hàn quá điệu nghệ, rất nhanh, Đan Nghi đã bị cuốn mỗi lúc một sâu hơn vào cơn lốc tình của hắn. Tuy Lục Thượng Hàn không thật sự làm theo chính sách một lần 3 ngày nhưng cũng hành Đan Nghi đủ mệt, gần như đến tờ mờ sáng hôm sau mới được hắn buông tha và mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng cô vẫn thấy hắn giúp cô lau rửa và chườm khăn ấm, lại thay ga trải giường, đợi đến khi bị đút lại vào chiếc chăn ấm áp là cô đã đánh luôn được một giấc ngọt ngào. Cô tỉnh dậy vào buổi chiều của ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Nghi bĩu môi, cái gì mà 3 lần một ngày, 1 lần 3 ngày chứ, tên đàn ông này thật quá đáng, thật phúc hắc quá mức rồi mà. Cô ra khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn ăn có tờ giấy do Lục Thượng Hàn để lại, dặn cô uống sữa nóng. Đôi môi cô nở nụ cười thật ngọt, ánh cười chiếm trọn cả đôi mắt to tròn. Có vẻ như có một số độc giả thấy cụm từ, 3 ngày một lần 3 ngày, khó hiểu và thấy hai cụm từ đó ý nghĩa giống nhau, nên ta giải thích chút. Theo như ý Đan Nghi thì 3 ngày sẽ cho Lục Thượng Hàn một lần. Lục Thượng Hàn thêm cụm từ, một lần 3 ngày, thì có nghĩa là một lần đó sẽ được kéo dài thời lượng trong suốt cả 3 ngày. Đủ phúc hắc chưa ạ? Đến đây mà có ai không hiểu nữa thì ta cũng hết cách cách chương.